Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước trên con đường trải hoa giữa quan khách, bước đến Lan Tư, cảm giác vẫn rất khẩn trương. Lan Tư nhìn chăm chú vào cô, trên mặt không có biểu tình gì, vẫn lạnh lùng như băng. Cô từng bước đi đến bên anh, từng bước để làm cho cô nghi ngờ mình đã quyết định sai. Bỏ đi cái vẻ ngoài lạnh lùng, cô thật sự không biết anh đang nghĩ gì. Một cảm giác xâm chiếm bóp nghẹt lấy cổ. Cô tự nhiên nảy ra ý định muốn bỏ chạy. Có lẽ cô chỉ cần thuê người đóng giả là được rồi. Bước chân Mạc Liên đột nhiên chậm lại. Lan Tư ngay cả mi mắt cũng không động đậy, giống như đeo một chiếc mặt nạ bằng đá, nhìn cô chờ đợi. Có lẽ sẽ có biện pháp khác để giải quyết vấn đề. Mạc Liên càng đi càng chậm, chần chờ, sợ hãi. Cô sao chỉ có thể dựa vào trí nhớ lúc nhỏ, tin tưởng người đàn ông này. Ông trời ơi, người đàn ông này chỉ suy nghĩ không đến nửa ngày đã đồng ý kết hôn. Cô thật sự có thể lấy người như thế sao? Trong lòng càng nghi ngờ càng lúc càng lớn, nhưng Mạc Liên vẫn là bước mình đi tới bên người Lan Tư, đưa tay để anh nắm. Hôn lễ chính thức bắt đầu, bên tai chuyển đến tiếng nhạc êm dịu. Mạc Liên cố gắng nghe lời cha sư nói nhưng vẫn không chú tâm được gì. Đây là hiệp ước, cô tự nói cho chính mình. Lan Tư là người đàn ông biết giữ lời hứa. Cô tự nói chính mình ta không có lựa chọn khác. Bà nội sinh bệnh, cô cần một người mang đến cho cô sự an toàn. Cô tự nói cho chính mình. Hôn nhân này chỉ có tác dụng trong một năm, không phải là thật. Cô cố gắng thuyết phục chính mình. Nhưng khi cô giật mình phát hiện cha xứ hình như đang hỏi cô có đồng ý lấy anh hay không, cô cảm thấy tứ chi lạnh như băng. Cô họng co rút nhanh, hoàn toàn không thể nói ra câu đơn giản kia. Sự thật là cho dù cô đối với bà nội, đối với luật sư, đối với Lan Tư đều nói như thế, nhưng bản thân cô lại không xác định được. Giống như phát hiện sự lo lắng của Mạc Liên, Lan Tư nắm chặt tay cô. Tuy rằng cách cái bao tay, cô vẫn có thể cảm giác sự ấm áp của bàn tay anh. Mạc Liên tiểu thư, tôi đồng ý. Lời nói run run xuyên qua làn môi đỏ mọng, sau đó tản ra trong không khí. Cho dù có người đối với lời nói của cô nghi ngờ, nhưng cũng không có ai dám kháng nghị. Cha xứ quay sang hỏi Lam Tư, anh trả lời ngắn gọn mà kiên định. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lam Tư cúi đầu hôn cô. Hai mắt anh không còn lạnh như băng, lời nói cũng mang theo sự ấm áp. Bàn tay anh cũng thế, anh cuối cùng cũng rời làn môi của cô. Cô mở mắt ra, thấy hai gò má mình tự dưng ửng đỏ, trái tim ở ngực cũng nhảy loạn lên. Tiếp theo cô chỉ cảm thấy trước mắt một mảng màu đen. Thế giới trong vài giây ngắn ngủi bị anh che lấp hết. Cô nháy mắt bị anh kéo vào lòng. Em có khỏe không? Mạc Liên dựa vào Lam Tư, hơi thở hồn hển một hơi, mới phát hiện cô mới vừa rồi thiếu chút nữa là ngất xỉu đi. Còn được. Cô ngẩng đầu, mỉm cười yếu ớt. Áo cưới chật quá. Lam Tư lúc này mới phát hiện mặt cô bị che phấn phủ, đôi môi đỏ hồng cũng đều do son môi. Kỳ thực sắc mặt cô đang trắng bệch như tờ giấy, sợ chán lại chạy ra mồ hôi lạnh. Thật có lỗi. Cô áy náy mở miệng, muốn đứng thẳng người lên. Tôi nghĩ mọi người hẳn là không có phát hiện. Cô chưa nói xong, anh đã nhanh tay bế thốc cô lên. Lam Tư. Cô có chút kinh hoàng. Dưới khán đài, quan khách bắt đầu sầm xì nho nhỏ, nhưng Lam Tư tụ hồ không có chú ý tới. Ôm lấy cô bước qua thảm đỏ. Mọi người đang cười, cô xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng. Cô không dám chống cự, chỉ có thể để cho anh ôm mình đi qua sân nhà, trở lại căn phòng ấm áp. Anh có thể cho tôi xuống, tôi thấy tốt hơn rồi. Tiến vào phòng, Mạc Liên vội vàng mở miệng, nhưng Lam Tư không có chút ý định dừng lại, ngược lại ông cô tiếp tục đi vào phòng, lên cầu thang. Lam Tư, tôi thật sự không có việc gì. Cô đỏ mặt nhắc lại. Anh có thể cho tôi xuống. Tôi không cho là như vậy. Lam Tư mặt không đỏ, ông cô đi hết cầu thang, thẳng một đường đi đến phòng ngủ, đem cô đặt lên trên chiếc giường rộng rãi. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã lật người cô lại, kéo dây áo, kéo áo cưới tuột xuống thắt lưng. Anh làm gì vậy? Cô chưa bao giờ biết đàn ông có thể cởi quần áo phụ nữ với tốc độ nhanh như thế. Cô không khỏi kinh hoàng dãy dụa đứng dậy, lại bị anh dùng một tay ép lại xuống giường. Đừng nhúc nhích. Lan Tư nói, một mặt cởi lấy áo ngực của cô. Trời ạ, cô lấy phải một tên biến thái hay sao? Cô làm sao có thể ngốc như vậy? Cô đem chính mình giao cho một tên biến thái. Cô giống như búp bê vải bị ép lên giường lớn, hoảng sợ không thể hô hấp. Buông ra. Cô vặn vẹo thân thể, Lúc này đây áp lực phía sau chợt giảm, cô vội vã xoay người lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net